Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1580, Thiên Khôi Địa Xương. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc tuy rằng đem ẩn sát môn lão tổ trấn sát, nhưng thần sắc lại càng phát ra ngưng trọng, trong lòng tịnh không thoải mái. Đại thừa lão tổ nhanh như vậy liền hiện thân, thế cục đối với hắn trở nên cực kỳ bất lợi. Lần này vạn tộc đại hội, nếu chỉ là hợp thể đại năng, bán tổ ở giữa thương lượng, vậy đối với Thanh Liên chân thân, tự nhiên là không có chút uy hiếp, nhưng cái này căn bản cũng không khả năng. Lúc này Huyền Cơ Cung sau lưng, không biết có bao nhiêu đôi đại thừa lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm vào đâu. Nếu là đại thừa lão tổ nhao nhao hiện thân, Thanh Liên chân thân căn bản ngăn cản không nổi, có thể đem ẩn sát môn lão tổ chém giết, cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng đại thừa lão tổ chính diện đối kháng. Thứ nhất, ẩn sát môn tu sĩ am hiểu ám sát chi thuật, chính diện chiến lực vốn cũng không mạnh mẽ. Thứ hai, ẩn sát môn lão tổ đối với Tô Tử Mặc phán đoán sai lầm. Hắn thật không ngờ, Tô Tử Mặc năng khám phá hành tích của hắn. Hắn cũng thật không ngờ, Tô Tử Mặc năng huyết nhục trùng sinh. Một cái sai lầm cũng đủ để phần ra sinh tử, huống chi là hai cái sai lầm. Ẩn sát môn lão tổ bị chết không oan, nhưng hôm nay Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân huyết nhục trùng sinh át chủ bài đã bộc lộ ra, 108.000 đạo thiên sát kiếm khí cũng phóng xuất ra. Lá bài tẩy của hắn đã còn thừa không có mấy, năng uy hiếp được đại thừa lão tổ át chủ bài càng là thưa thớt. Nếu là còn có đại thừa lão tổ hiện thân, hắn sẽ rất khó chặn lại. Mà tại cái này vạn tộc trên đại hội, không ai có thể bảo vệ Thanh Liên chân thân. Thanh Liên chân thân lớn nhất dựa chính là Long Hoàng chân thân cùng sau lưng của hắn Long tộc. Nhưng Long Hoàng chân thân vẫn còn man tộc đột phá đại thừa cảnh, hắn chỉ có thể kiệt hết mọi kéo dài thời gian, chờ đợi Long Hoàng chân thân đến. Nếu là ta không nhìn lầm, người này phải là Hoang Vũ huynh đệ, gọi là Dạ Linh Thái Cổ Cấm Kỵ. Hống. Nhưng vào lúc này, Thiên Cương giáo giáo chủ đứng dậy, chỉ vào hầu tử bên người Dạ Linh, lớn tiếng nói: Dạ Linh không có huyễn hóa ra bản thể, thủy chung là nhân tộc hình thái, đã liền hung tộc đều không có chú ý qua hắn. Nhưng hôm nay, Thiên Cương giáo giáo chủ vạch trần Dạ Linh thân phận, lập tức đưa tới các đại hung tộc ánh mắt. Từng hung tộc không che giấu chút nào trong mắt sát cơ. Thần tộc Tiêu Tương thần nữ càng phải như vậy. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Thiên Cương giáo giáo chủ thân lên, lạnh giọng nói: Ta xem ngươi thật sự chán sống. Ha ha. Hoàng Vũ thật sự là uy phong thật to a. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng, mang theo một tia đùa cợt cùng trêu tức, không ai có thể tìm kiếm được. Đạo này thanh âm nơi phát ra, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, ánh mắt rơi vào Thiên Cương giáo giáo chủ sau lưng. Chỗ đó vốn là một chỗ hư không, không còn có cái gì. Đột nhiên, cái này phiến hư không chính giữa vỡ ra một đạo khe hở, như là bị người nào mở ra một cái thật lớn lỗ hổng. Ngay sau đó, đạo này trong cái khe chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Vạn tộc chấn động, coi như là một thân tu vi cảnh giới hơi thấp tu sĩ cũng đều năng ý thức được, đây là đại thừa lão tổ phủ xuống, xé rách hư không. Chỉ có đại thừa lão tổ tài năng khống chế lực lượng. Cái này đạo thân ảnh đang mặc màu lam nhạt đạo bào, phía trên lóe ra ánh sáng nhạt, toàn bộ người đứng chắp tay, đứng ở trên hư không ở bên trong, dường như hóa thân thành trời xanh. Thân trên ánh sáng nhạt chính là cái kia mênh mông phồn tinh. Cái này đạo thân ảnh mới vừa đi ra, liền tràn ngập mênh mông tràn đầy uy áp. Không ít tu vi hơi thấp tu sĩ đều kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt tái nhợt. Đây là Thiên Cương giáo đại thừa lão tổ, Tại hạ Thiên Khôi, vị này Thiên Khôi lão tổ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc, chậm rãi nói, Hoàng Vũ mạnh mẽ như thế, có hay không muốn đem ta cũng đã giết. Nghe nói, có người muốn giết ta giáo chủ, nhưng vào lúc này, lại một giọng nói vang lên, tại địa sát giáo nhiều người trên không, hư không lại lần nữa vỡ ra, âm phong từng trận, cái kia u ám thâm sâu hư không ở chỗ sâu trong. Đột nhiên thò ra một đôi trắng bệch đại thủ, giật ra khe hở, một đạo thân ảnh từ bên trong chui ra, lại là một cái đại thừa lão tổ. Cái này đại thừa lão tổ là một cái khô gầy lão già. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc nhưng là cực kỳ ngoan lệ. Vừa mới hàng lâm tại Huyền Cơ cung trên không, liền ngắm nhìn bốn phía. Đằng đằng sát khí, địa sát giáo lão tổ. Địa xương, người cũng tới. Thiên Khôi lão tổ ánh mắt chuyển động, rơi tại vị này địa sát giáo lão tổ thân lên. Khẽ vuốt cằm, hắc hắc. Địa xương lão tổ hắc cười một tiếng, nói, nghe nói hôm nay cái này tu chân giới, ra một cái Hoang Vũ, đại sát tứ phương, còn muốn tuyên bố trấn giết ta giáo giáo chủ, ta liền đi ra nhìn một cái, là thần thánh phương nào, không có gì, Thiên Khôi lão tổ chỉ vào phía dưới Tô Tử Mặc, nói, chính là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu nhi. Cũng không có cái gì ba đầu sáu tay. À, địa xương lão tổ lông mày nhíu lại. Âm u nói. Chính là hắn a, nhìn qua xác thực rất bình thường. Thiên Khôi lão tổ lại nói. Bất quá, người có thể đến cẩn thận một chút. Đừng tưởng bại cùng đầu. Cái này Hoang Vũ có được thanh liên chân thân. Năng tích huyết trùng sinh. Vừa mới đem ẩn sát môn một vị lão tổ cho làm thịt. Như thế nói đến, ta thì càng cảm thấy hứng thú. Địa xương lão tổ nhếch miệng cười cười. Hai người kẻ sướng người họa. Nói gần nói xa chính là muốn trấn sát Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cười cười. Nói, hai vị lão tổ thật sự là lợi hại. Lục đại hung tộc, đồ sát chúng ta tộc tu chân giả thời điểm. Các ngươi không có xuất hiện. Hiện tại. Hai vị ngược lại là chạy đến diễu võ dương oai đã đến. Tô Tử Mặc những lời này. Mang theo rõ ràng đùa cợt chi ý. V.V.V. Bách ngốc sạch. Còm nhưng hai vị đại thừa lão tổ. Sống vài vạn năm. Đối với cái này loại chọn lựa. Căn bản không thèm để ý chút nào. Thần sắc không thay đổi. Thiên Khôi lão tổ nói. Lục đại hung tộc trấn giết nhân tộc. Ta không phát hiện, ta chỉ nghe thấy, người muốn giết ta Thiên Cương giáo giáo chủ, bởi vì hắn đáng chết. Tô Tử Mặc không để ý đến Thiên Khôi lão tổ, trực tiếp đem cắt ngang. Thiên Khôi lão tổ trong mắt, sát cơ chợt chợt hiện. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói, Thiên Cương giáo giáo chủ, quên nguồn quên gốc, bởi vì nhát gan sợ phiền phức, liền thần phục với lục đại hung tộc. Hắn chẳng những đáng chết, hơn nữa nên phanh thây xé xác. Hắn là hay không đáng chết, đó là ta Thiên Cương giáo sự tình. Thiên Khôi lão tổ chậm rãi nói ra, ngươi một ngoại nhân, đã nghĩ muốn trấn giết ta đứng đầu một giáo. Cái kia chính là cùng ta Thiên Cương giáo là địch. Chấm, ta hiểu rồi. Tô Tử Mặc đột nhiên gật một cái đầu, nói, nguyên lai. Không phải là Thiên Cương giáo giáo chủ nhát gan sợ phiền phức, mà là các ngươi Thiên Cương giáo những thứ này lão tổ đã thần phục với hung tộc rồi, chính thức nên phanh thây xé xác chính là bọn ngươi. Ngươi tìm chết. Thiên Khôi lão tổ giận tím mặt, đột nhiên ra tay, bàn tay khổng lồ hướng phía Tô Tử Mặc đỉnh đầu chân áp xuống tới. Trong lòng bàn tay vậy mà ngưng tụ một viên cực lớn ngôi sao. Hoàng Vũ, nghe nói ta địa sát giáo không ít tu sĩ. Đều đã chết tại trong tay của ngươi. Ngươi hôm nay liền đền mạng đi. Địa xương lão tổ cũng đồng thời ra tay. Thân hình hắn lập lòe. Trực tiếp tế ra một thanh trường đao. Hướng phía Tô Tử Mặc chém giết tới đây. Lưỡi đao chưa đến. liền có vô tận sát khí mãnh liệt mà đến, làm cho người hít thở không thông. Chung quanh độ nóng chợt hạ xuống, như rơi xuống đất ngục. Huyền Cơ cung cung chủ giận dữ, lớn tiếng nói: "Hai người các ngươi thân là đại thừa lão tổ, còn muốn mặt không nên. Chỉ tiếc, hai cái đại thừa lão tổ đối với Huyền Cơ cung cung chủ quát lớn, hoàn toàn không thấy, một lòng muốn đem Hoang Vũ trấn giết." Cách chương